bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Xin giúp ta một cái. Quỷ Tu Sơn hoàn toàn liều mạng một bên vây công nó ra đen yêu quái. Bước chân nặng nề, từng bước một hướng về cơ giới thành đi tới. Sayaka Aki trong nháy mắt liền đã bay tới, lơ lửng tại tiền phương của nó. Xung quanh phi hành yêu quái phát hiện nàng, theo bốn phương tám hướng vây công đi lên. Thế nhưng tại tới gần lúc liền lâm vào trong ảo giác, nhộn nhịp hướng mặt đất rơi xuống, liền cùng trên trời trời mưa giống như. Sayaka Aki không để ý đến xung quanh yêu quái, mà là nhìn qua Quỷ Tu Sơn rùa đen trên đầu hai cái lỗ thủng đen. Cái kia hẳn là con mắt, có thể hoàn toàn nhìn không ra có cái gì cảm xúc hoặc là sắc thái. Dừng lại, Sayaka Aki để thanh âm của mình trở nên giống phát thanh đồng dạng vang dội. Không cần lại hướng phía trước. Đối mặt tiếng quát, Quỷ Tu Sơn thờ ơ, tiếp tục di chuyển tứ chi đi thẳng về phía trước. Sayaka Aki cắn môi dưới, trong lòng do dự, cơ giới thành hiện tại cao cấp vũ lực khan hiếm. Đối mặt da đen yêu quái uy hiếp, nàng không nguyện ý lại trêu chọc một cái khác đại yêu. Có thể là Quỷ Tu Sơn khoảng cách cơ giới thành chỉ có 2-3 km khoảng cách, không bao lâu liền có thể tới gần. Lấy hình thể của nó, có thể tùy tiện phá hư cơ giới thành phòng tuyến, đem cả tòa thành thị nhẹ nhõm san bằng. Cho nên nhất định phải tại chỗ này ngăn cản nó. Dừng lại, đây là sau cùng cảnh cáo. Nếu không ta sẽ đem ngươi coi là địch nhân. Quỷ Tu Sơn không nhìn cảnh cáo, đối Sayaka Aki lời nói hoàn toàn không có phản ứng. Kiên định không thay đổi di chuyển tứ chi, hướng cơ giới thành đi đến. Sayaka Aki không có lại do dự, lập tức đối Quỷ Tu Sơn phát động công kích. Một cái có chút tỏa ra tia sáng nữ tính bóng dáng xuất hiện tại sau lưng nàng, cầm trong tay trường cung, hướng Quỷ Tu Sơn bắn ra một chi quang tiễn. Cùng Tsukimi khác biệt, Izanami am hiểu nhất phương diện tinh thần công kích, có thể lặng yên không tiếng động ảnh hưởng đến mỗi người tư duy cùng thần trí. Nàng thường xuyên tại Shimiken bên cạnh tìm thú vui, cũng là bởi vì nàng am hiểu nhất làm loại sự tinh này. Bắn đi ra mũi tên ánh sáng chính là tinh thần công kích, chuẩn xác đánh trúng Quỷ Tu Sơn đầu. Sayaka Aki tinh thần lực lấy quang tiễn làm môi giới, thừa cơ xâm lấn đến Quỷ Tu Sơn thế giới tinh thần bên trong. Chỉ cần đem tinh thần đánh tan, như vậy nhục thể cường đại hơn nữa không có ý nghĩa. Thậm chí còn có thể ngược lại điều khiển địch nhân nhục thể. Nhưng mà, làm Sayaka Aki ý thức xâm lấn Quỷ Tu Sơn thế giới tinh thần lúc, nhìn thấy lại không phải bình thường thế giới tinh thần, mà là một mảnh kỳ quái cảnh tượng. Không có lý trí, không có logic, chỉ có không thể nào hiểu được hỗn loạn. Sayaka Aki sửng sốt, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giải thích duy nhất chính là Quỷ Tu Sơn đã điên rồi. Cái này có thể tùy tiện san bằng cơ giới thành đại yêu. Thế mà đã điên mất rồi. Trách không được căn bản là không để ý Sayaka Aki gọi hàng. Nhưng vì cái gì sẽ điên mất? Sayaka Aki hồi tưởng lại. Tại đêm tối phủ xuống thời giờ, phương xa có hai cái đại yêu bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu. Chẳng lẽ Quỷ Tu Sơn chính là trong giao chiến một phương? Sau đó bị cứ thế mà cho điên rồi. Có thể tất nhiên điên rồi. Vì cái gì còn muốn một mực hướng cơ giới thành đi đến? Sayaka Aki đoán không ra đáp án. Cũng không có thời gian cho nàng chậm rãi đoán. Bắt đầu đối Quỷ Tu Sơn thế giới tinh thần phát động tiến công. Chỉ là cái này thế giới tinh thần đã triệt để rối loạn. Công kích của nàng ngoại trừ chế tạo càng nhiều rối loạn bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Sayaka Aki chỉ có thể nếm thử có thể hay không đối cái này thế giới tinh thần tiến hành khống chế. Từ đó gián tiếp khống chế Quỷ Tu Sơn nhục thể. Hai tay của nàng bắn ra từng cây tia sáng, bắt đầu xâm nhập đến thế giới tinh thần các nơi nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng mà hành động này nháy mắt gây nên toàn bộ thế giới tinh thần kịch liệt phản ứng. Tất cả tia sáng đều bị kéo đứt. Sayaka Aki cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức liền bị đá ra đi. Cho dù là điên rồi, Nhưng một cái truyền kỳ đại yêu thế giới tinh thần cũng không phải Sayaka Aki có khả năng một mình giải quyết. Huống chi chính nàng tinh thần cũng 10 phần dã rời. Ý thức bị đá về trong cơ thể của mình. Sayaka Aki trạng thái đã kém đến cực điểm. Sắp duy trì không được phi hành. Vượt qua 10 giờ cường độ cao tác chiến. Nguyên bản liền để tinh thần lực của nàng còn dư lại không có mấy. Bị quỷ tu sơn thế giới tinh thần đá đi ra về sau. Tinh thần lực đã hao tổn không còn. Nhìn qua phía dưới còn tại cất bước quỷ tu sơn. Sayaka Aki chỉ có thể tại trong đầu Nakamichi. Xin giúp ta một cái. A tương đương, Izanami đầu độc nói. Hà tất chấp nhất như vậy chứ. Người tại chỗ này liều mạng. Những cái kia nhân loại bình thường cũng sẽ không cảm kích ngươi. Thanh âm chưa dứt. Vô số thanh âm huyên náo liền chui vào Sayaka Aki trong đại não. Đây đều là cơ giới thành bên trong cái kia mười mấy vạn cư dân tiếng lòng. Bọn họ đối cơ giới thành người thống trị tràn đầy oán trách tâm lý. Bọn họ không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Chỉ biết mình hơn nửa đêm bị người theo trong nhà đuổi ra tập hợp. Chiến trường hỏa lực để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lại oán trách cơ giới thành vì cái gì muốn trêu chọc cường địch. Bọn họ tự hồ đã quên đi là Kanzaki Jin đám người này đem bọn hắn theo nô lệ trạng thái bên trong. Giải cứu ra, cái này vô số tiếng lòng tựa như là mặt trái năng lượng. Không ngừng cọ rửa Sayaka Aki ý chí. Ngươi nhìn, bọn họ là như vậy không biết tốt xấu cùng thiển cận. Đối ngươi kính dâng cùng cố gắng làm như không thấy. Sẽ chỉ phàn nàn tất cả để chính mình lợi ích bị hao tổn cùng không thoải mái sự tình. Izanami tiếp, tục đầu độc Sayaka Aki. Ngươi cần gì phải vì dạng này không có ý nghĩa nhân loại mà liều mạng mệnh đâu. Học được từ bỏ, ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều. Sayaka Aki ý chí không có dao động, không nhìn những này phức tạp mặt trái tiếng lòng. Nàng biết nhân loại chính là như vậy một loại thiển cận mà lại vì tư lợi sinh vật. Có cao thượng phẩm cách người trung quy là số ít. Đại bộ phận người đều sẽ chỉ quan tâm ích lợi của mình. Thế nhưng, nhân loại tính dẻo cũng là mạnh nhất. Chỉ cần chính xác hướng dẫn cùng chỉ huy, liền có thể đoàn kết cùng một chỗ bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Chúng ta ước định tốt. Ta giúp ngài tìm kiếm mẫu thân thể. Ngài đem lực lượng cho ta mượn sử dụng. Lời nói là dạng này không sai. Có thể là tình trạng của ngươi bây giờ rất nguy hiểm a. Cưỡng ép giáng lâm sẽ chỉ làm tinh thần bị hao tổn. Nếu như ngươi chết, liền rốt cuộc không gặp được thân yêu Shimiken. Ngươi nguyện ý sao? Lần này Sayaka Aki trầm mặc thật lâu, mới kiên định nói, xin giúp ta một cái. Nàng không chỉ là vì cái này mười mấy vạn người sinh mệnh. Quan trọng hơn là vì gia viên của mình. Vì mọi người phía trước vất vả cần cù kiến thiết mồ hôi sẽ không uổng phí. Nhàm chán ý nghĩ, Izanami phê bình một câu. Sau đó tuân thủ giao hẹn, bắt đầu giáng lâm đến Sayaka Aki trong cơ thể. Tinh thần của ngươi tình hình quá kém. Ta chỉ có thể giáng lâm một lát nha. Cảm ơn. Sayaka Aki thân thể tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Tựa như một khỏa từ từ bay lên mặt trời. Quang huy xua tan hắc ám, vẩy khắp đại địa, không chỉ là ngoài thành, liền cơ giới thành bên trong đều chú ý tới tia sáng. Trong lúc nhất thời tưởng rằng hừng đông, bình nguyên bên trên tất cả bị tia sáng bao trùm ra đen yêu quái. Tất cả đều sa vào đến trong ảo giác, đều nhịp ngã xuống, mấy chục vạn da đen yêu quái cũng trong lúc đó ngã xuống. Tạo thành động tĩnh quả thực có thể so với chấn động. Tựa hồ làm cho cả bình nguyên cũng hơi run lên. Cơ giới thành một phương đám binh sĩ đều trợn tròn mắt. Ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhìn xem không trung cái kia phát sáng, mặt trời. Kính như thần minh, ta cũng không am hiểu đối phó loại này đại gia hỏa nha. Izanami vươn tay, tia sáng trên tay tập hợp. Hình thành một tấm trường cung. Nàng đem trường cung nhắm ngay phía dưới quỷ tu sơn. Chậm rãi kéo ra dây cung. Một cái quang tiễn lăng không sinh ra, gác ở trên dây cung, đã điên quỷ tu sơn dự cảm đến nguy hiểm, ngửa đầu há to mồm, hít sâu một hơi, lại hình thành cuốn vào trong miệng cuồng phong. Izanami buông ra dây cung. Quang tiễn thẳng tắp hướng Quỷ Tu Sơn vọt tới. Ngay tại lúc hít vào, Quỷ Tu Sơn bỗng nhiên phun một cái. Phun ra một đạo cuồng bạo gió lốc. Quang tiễn xuyên thấu gió lốc. Một tiễn chui vào Quỷ Tu Sơn trong đầu. Mà gió lốc cũng đánh trúng Izanami. Đem trên người nàng quang huy đều xé nát. Lưỡng bại câu thương. Quỷ Tu Sơn thân thể hướng trên mặt đất khẽ đảo. Một tiếng ầm vang. Đè chết không biết bao nhiêu da đen yêu quái. Izanami thì là cả người bị gió lốc thổi đi. Nàng nói chỉ là giáng lâm một lát. Quả nhiên chính là một lát. Bị thổi đi lúc liền rời đi. Đem thân thể ném trả cho Sayaka Aki. Sayaka Aki tựa như rơi xuống đất lưu tinh. Một hơi bay ra mấy cây số xa. Vừa lúc bay vào đến cơ giới thành bên trong. Aki, ở vào biên giới thành thị Takeda Masumi. Đã sớm chú ý tới bị thổi bay Sayaka Aki. Nàng đem viên đạn thời gian dùng đến cực hạn. Toàn bộ thế giới thời gian phảng phất đều đình trệ xuống. Takeda Masumi nhanh chóng lao nhanh hướng gần nhất một tòa cao ốc. Mượn nhờ bệ cửa sổ. Theo cao ốc mặt ngoài thẳng đứng chạy nhanh đi lên. Chạy đến mái nhà phía sau thật cao nhảy lên. Vừa lúc ngăn tại dưới Sayaka Aki rơi lộ tuyến bên trên. Thời gian hồi phục bình thường. Sayaka Aki đâm vào Takeda Masumi trên thân. Đỉnh lấy nàng lấy đường vòng cung phương hướng hướng xuống rơi. Rơi vào độ cao nhất định lúc. Mới đụng vào một tòa trong đại lâu. Liên tục đánh xuyên mấy mặt thật dày vách tường phía sau dừng lại. Takeda Masumi cảm giác thân thể của mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Trên thân ít nhất mười mấy nơi gãy xương. Nội tạng đại khái cũng bị đánh vỡ nứt ra. Nhưng nàng ngay lập tức liền kiểm tra Sayaka Aki an nguy. Aki, ngươi thế nào? Masumi tỷ, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki nằm trong ngực nàng. Phát ra hư nhược rên rỉ. Ta không có việc gì. Takeda Masumi nhìn xem nàng mình đầy thương tích dáng dấp. Đau lòng nói. Không có việc gì đâu. Ta dẫn ngươi đi điều trị. Đừng, nhìn một chút yêu quái thế nào. Tại Sayaka Aki kiên trì bên dưới. Takeda Masumi đành phải đỡ nàng dậy. Đưa đến cao ốc đỉnh chóp. Mặc dù khoảng cách rất xa. Thế nhưng bởi vì Quỷ Tu Sơn to lớn hình thể. Cho dù tại u ám hoàn cảnh bên dưới, cũng có thể thấy rõ, bị Izanami một tiễn trúng đích đầu về sau, Quỷ Tu Sơn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu, nó lại bắt đầu một lần nữa bò dậy, đung đưa phần lưng ngọn núi, phủi xuống vô số đá vụn thực vật. Sau đó, Quỷ Tu Sơn di chuyển bước chân, lần thứ hai hướng cơ giới thành đi tới. Không có chết sao? Takeda Masumi mặt lộ tuyệt vọng. Mạnh nhất Sayaka Aki đều bị thua. Cơ giới thành còn có ai có thể đối kháng cái này to lớn yêu quái? Sayaka Aki trong lòng cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Tựa như đã từng bị cực lạc giáo hiến tế lúc đồng dạng. Khi đó còn có Shimiken đến cứu vớt nàng. Hiện tại người nào đến cứu vớt cơ giới thành? Aki, Takeda Masumi bỗng nhiên nói. Ngươi nhìn, Sayaka Aki ngẩng đầu, phát hiện bình nguyên chu vi vô biên vô tận hắc ám ngay tại nhanh chóng rút đi. Bầu trời cực quang cũng tại nhanh chóng hướng phương xa vươn dài. Đây là, chấm ngoặc kép, nàng ngơ ngác nhìn một màn này. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu hướng một phương hướng nào đó nhìn. Một đỏ một đen hai đạo trưởng dáng dấp hỏa diễm ở chân trời một bên xuất hiện. Tựa như hai viên vạch phá đêm tối lưu tinh. Quỷ Tu Sơn đã đi qua ngắn ngủi mấy cây số khoảng cách. Đi tới cơ giới thành phía trước. Cái kia hai đạo hỏa diễm cực nhanh chạy đến. Đi qua cơ giới thành. Hướng Quỷ Tu Sơn vọt tới. Ngọn lửa màu đỏ đột nhiên nổ tung. Hóa thành một con to lớn hỏa phượng hoàng. Hướng Quỷ Tu Sơn đối diện đụng vào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.